Cưng chiều em, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc Đàm Khưu chờ đợi cũng đã tới. Cả sảnh lớn, nơi diễn ra bữa tiệc được thắp sáng lên. Những vị khách mời đầu tiên đã đàn xuất hiện. Họ không khỏi choáng ngợp trước sự đầu tư cho bữa tiệc lần này. Tất cả hoa trang trí tại đây đèn là hoa tươi, nhập khẩu từ nước ngoài. Khách tới dự tiệc còn nói với nhau. Đây là buổi tiệc ra mắt nước hoa được nhà họ Đàm tổ chức lớn nhất. Trước hay chưa từng có tiền lệ. Đi kèm với đó, chắc thông tin hôm nay nhà họ Đàm thông báo ra cũng phải rất đặc biệt. Việc đón tiếp khách mời được giao cho quản gia. Còn hai vị chủ nhân của bữa tiệc vẫn chưa thấy lộ diện. Tần Tử Huyên và Viên Nguyệt tách nhau ra đi riêng để giảm độ chú ý. Cô đi cùng Giang Thiếu Tuân còn Viên Nguyệt được Tiêu Cẩn hộ tống tới. Tần Tử Huyên đã có mặt tại sảnh lớn rồi. Nhìn xung quanh để tìm xem bóng dáng Viên Nguyệt. Hình như Lê ấy vẫn chưa tới. Lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem. Gần đến giờ khai tiệc rồi. Tần Tử Huyên mới lại gần Giang Thiếu Tuân nói nhỏ. Viên Nguyệt hình như vẫn chưa tới. Không phải trên đường gặp chuyện gì rồi chứ. Giang Thiếu Tuân lúc này mới để ý nhìn quanh. Đúng thật vẫn chưa thấy Viên Nguyệt đâu. Tiêu Cẩn là người cẩn thận. Nên sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc do tắc đường ở đâu đó thôi. Được Giang Thiếu Tuân trấn an. Tần Tử Huyên cũng bớt lo hơn. Hy vọng là như vậy. Bỗng tất cả đèn trong sảnh tiệc vụt tắt hết làm cho hiện trường có chút lộn xộn. Một ánh đèn duy nhất đang chiếu sáng ở trên đài cao. Nơi đang thu hút tất cả mọi ánh nhìn đổ đồn về. Một cô gái với chiếc đầm dạ hội rộng lẫy. Giống như một cô công chúa nhỏ cười tươi xuất hiện. Tay cô nâng cao chiếc ly rượu vang đỏ. Để các vị phải đợi lâu rồi. Chúng ta cùng nâng ly chào đón chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. Tần Tử Huyên ở phía dưới hơi đẩy nhẹ vào vai của Giang Thiếu Tuân thắc mắc về thân phận của cô gái trên đài cao kia. Người trên kia là ai vậy? Trông còn nhỏ tuổi như vậy đã ở vị trí đó rồi. Giang Thiếu Thân nhấp một ngụm rượu trong ly rồi mới trả lời. Là cháu gái của Đàm Khưu. Tên là Đàm Tinh thì phải. Còn đang định hỏi tiếp thì Tần Tử Huyên đã cứng họng. Phía trên đài cao kia, Viên Nguyệt đã xuất hiện. Lại còn đang khoác tay Đàm Khưu. Giang Thiếu Tuân, tôi không nhìn nhầm chứ. Kia không phải Viên Nguyệt hay sao? Cô không nhìn nhầm đâu. Chính là em ấy. Giang Thiếu Tuân cũng phải tỏ ra khó hiểu. Sao Viên Nguyệt lại xuất hiện ở trên đó? Ở phía đài cao trung tâm kia, Viên Nguyệt đang miễn cường khoác tay Đàm Khưu. Vẻ mặt của cô đúng là không có chút tình nguyện nào. Đàm Khâu bên cạnh không để lộ ra biểu cảm gì. Nhưng trong lòng đang muốn lập tức nói ra lời khẳng định về thân phận của Viên Nguyệt. Bên dưới còn đang bàn tán xôn xao thân phận của cô gái đang sánh vai cùng Đàm Khưu kia là ai. Nhiều người còn phải cảm thán trước nhan sắc mỹ nhân ấy. Đâu đi còn có tiếng so sánh với Vương Tina. Người ta nói Đàm Nhị Thiếu có giai nhân xinh đẹp như vậy nên bảo sao lại hủy hôn với nhà họ Vương. Tiểu thư nhà họ Vương ấy đúng là không thể so với tiểu kiều kiều mà Đàm Nhị Thiếu cất công đem đi giấu này. Hai người đứng cạnh nhau bên ngoài nhìn vào đều sẽ nói rằng rất xứng đôi. Nhưng họ đâu biết, Viên Nguyệt trong lòng đã ghét bỏ. Muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nửa tiếng trước, Tiêu Cẩn đang lái xe đưa Viên Nguyệt tới nơi diễn ra bữa tiệc. Bỗng mấy chiếc ô tô đen bao vây lấy xe của Viên Nguyệt. Ép xe cô phải dừng lại trên đường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa ghế phụ bên chỗ Viên Nguyệt ngồi bị kéo mở ra. Đàm Khưu mặc một bộ suit trông giống như cùng một bộ thiết kế với lễ phục của Viên Nguyệt. Anh ta không nói gì. Cúi người xuống bế Viên Nguyệt ra khỏi xe. Tiêu Cẩn vội tiến đến ngăn cản. Đàm Tổng, xin anh tự trọng đặt Viên Tổng xuống. Viên Nguyệt vẫn còn đang cố kháng cự trên tay của Đàm Khưu. Cô tỏ võ sự khó chịu. Mau thả tôi xuống. Anh có bệnh à? Vốn không quan tâm đờ ến lời nói quanh tai. Anh ta quay người bế Viên Nguyệt trên tay. Dùng lực ép cô chặt vào trong ngực. Không để cô có cơ hội kháng cự. Tiêu Cẩn đã bị người của anh ta giữ lại. Giọng Đàm Khưu nhàn nhạt cất. Tôi tới đón Đàm Thái Thái của tôi. Đàm Thái Thái cái khỉ. Mau thả tôi xuống. Không để Đàm Khưu tự mãn được lâu. Viên Nguyệt đã không chút khách khí mà đáp lại. Sau câu đúng là Đàm Khưu đã thả cô xuống, nhưng lại là thả xuống ghế sau của xe anh ta, rồi nói tài xế lái thẳng đến bữa tiệc. Đó cũng là lý do tại sao Viên Nguyệt lại xuất hiện đặc biệt như vậy. Đàm Khưu và Viên Nguyệt cùng nhau bước xuống phía dưới sảnh tiệc lớn. Trước tiên vẫn phải giới thiệu ra mắt dòng nước hoa mới lần này đã. Tại trung tâm của sảnh tiệc, set nước hoa mới dần dần được lộ diện, gồm 4 mùi hương khác nhau tượng trưng cho 4 mùa. Chúng được đặt trong từng hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, xung quanh được tạo hiệu ứng khói mờ ảo. Giọng Đàm Khưu từ phía trên bục vang lên, để các vị đợi lâu rồi. Tôi thay mặt Đàm thị giới thiệu tới các vị bộ sưu tập nước hoa lần này mang tên Tứ Thí. Lấy 4 mùa trong năm làm tượng trưng, chắc hẳn các vị ở đây đều đã nhận được phiên bản mini của một trong 4 mùi hương này. Viên Nguyệt từ lúc đã chán ngấy rồi. Cô muốn rời đi nhưng Đàm Khưu từ lúc nào đã dùng một tay giữ lấy eo cô như đoán chắc là cô sẽ muốn chạy đi. Viên Nguyệt khuất tay nhéo vào phía lưng anh ta. Anh còn không mau buông tôi ra. Đàm Khưu đã hứa giới thiệu bộ sưu tập nước hoa xong sẽ để cô đi. Nhưng giờ lại giở trò như vậy. Đàm Khưu một tay vẫn đang rất tự nhiên cầm ly rượu. Tay còn lại vẫn đang giữ lấy eo Viên Nguyệt. Vẫn chưa xong. Nhìn cảnh tượng phía trên bục làm Vương Tinh phía dưới nghiến răng. Siết chặt lấy chiếc ly rượu trong tay. Cô ta trong đầu lại nảy ra một ý đồ nham hiểm. Dần đi ra khỏi sảnh của bữa tiệc. Chưa hết sự chú ý tới bộ sưu tập nước hoa lần này. Đàm Nhị Thiếu lại lần nữa lấy lại sự chú ý. Các vị. Tôi còn một chuyện nữa thông báo. Vẫn đúng như quy trình. Sau khi giới thiệu dòng nước hoa mới sẽ tới lúc đưa ra thông báo quan trọng của nhà họ Đàm. Không biết năm nay Đàm Nhị Thiếu mang đến cho họ bất ngờ gì đây. Đàm Tinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bục cùng Đàm Khưu và Viên Nguyệt. Trên tay cô còn cầm một chiếc hộp nhỏ. Đàm Khưu khẽ quay người về phía Viên Nguyệt bên cạnh. Ánh mắt anh ta có gì đó dịu dàng nhìn cô rồi nhìn xuống phía dưới. Người đứng cạnh tôi, cô Viên Nguyệt đây. Chính là Đàm Nhị Thái Thái. Cả sảnh lễ được một phen náo nhiệt. Tần Tử Huyên muốn xông lên kéo Viên Nguyệt đi lại bị Giang Thiếu Tuân giữ lại. Lúc này không thể xông lên đó cướp người được. Đàm Tinh mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được khắc chế tinh xảo. Đây chính là thứ mà Đàm Khưu giao cho Đàm Tinh lo. Anh ta cầm chiếc nhẫn đeo vào tay Viên Nguyệt trong sự không tình nguyện của cô. Chiếc nhẫn vừa đeo lên tay Viên Nguyệt, cô không để Đàm Khưu kịp giữ được mình liền quay người bỏ chạy khỏi sảnh tiệc. Tình cảnh lúc này ai cũng ngỡ ngàng. Vị hôn thê mới của Đàm Nhị Thiếu chạy trốn. Giang Thiếu Tuân và Tân Tử Huyên thấy Viên Nguyệt đã chạy xuống liền rời đi theo. Nhanh chóng chạy đi tiếp ứng giúp cô. Đàm Khưu được một phen bất ngờ. Anh ta chưa tính được đến việc Viên Nguyệt dám chạy. Giao cho Đàm Tinh lo nốt buổi tiệc. Anh ta không quản gì nữa đuổi theo Viên Nguyệt. Lần này anh không thể để cô chạy mất. Cách chương.